Mục đích của cô chính là chọc tức và vả mặt Lạc Gia, dò xét căn cơ của bà quả phụ già, đồng thời xem có thể liên lạc với ba mình hay không. Cô thật sự rất nhớ ba. Cách chương.